Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 913, thắng lớn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về Tây, Chu Bình An một tay cầm một chiếc nghiên mực, một tay cầm một quyển tự thiếp, mặt mỉm cười đứng ở Dụ Vương cửa phủ, tắm một thân dư huy ánh nắng chiều, chắp tay cùng Cao Củng, Trương Cơ Chính chờ người cáo biệt công tử tảng đá kia ta lấy cho ngươi đi. Lưu Đại Đao dắt ngựa đi tới, nói với Chu Bình An. À tốt, cảm ơn. Chu Bình An gật đầu một cái, đưa trong tay nghiên mực tiện tay đưa cho Lưu Đại Đao, một tay cầm một vật cũng không có phương tiện cưỡi ngựa. Tảng đá kia thủ cảm còn rất tốt, Lưu Đại Đao nhận lấy nghiên mực tiện tay tung tung, khen một tiếng. Ai ô ô, một kia kẻ thô kịch ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận điểm, đó cũng không phải là đá kia là đương kim thánh thượng ngự tứ nghiên mực một nhiễn thiên kim đâu, ngươi cũng đừng cấp té. Dụ Vương phủ một vị trúc quan mới ra cổng liền thấy Lưu Đại Đao tiện tay ném nghiên mực một màn, khẩn trương mặt mũi trắng bệch. Gì, ngự tứ nghiên mực một nhiễn thiên kim, Lưu Đại Đao không nghĩ tới trong tay cái này đã lai lịch lớn như vậy, dọa run một cái, nghiên mực thiếu chút nữa, không có rời tay. Ái cha cha, vị kia trúc quan thấy Lưu Đại Đao trong tay nghiên mực rời tay, không nhịn được kinh hô thành tiếng, thấy Lưu Đại Đao cuối cùng lại cấp cứu tiếp nhận, mới thở sâu thở ra một hơi. Khụ khụ khụ, nguyên lai tảng đá kia lai lịch lớn như vậy a, công tử, hay là ngài cầm tảng đá kia ta tới bắt kia cuộn giấy đi. Lưu Đại Đao cười ngây ngô sờ một cái đầu, đưa trong tay phỏng tay nghiên mực đưa cho Chu Bình An, mong muốn đổi Chu Bình An trong tay tự thiếp. Kia cuộn giấy, mới vừa kia trúc quan nghe vậy thực tại không nhịn được hướng Lưu Đại Đao lật một lườm nguýt. Người nói kia cuộn giấy là thư thánh Vương Hy Chi vì số không nhiều lưu tồn ở thế chân tích thư thánh, vì số không nhiều chân tích có hiểu hay không? Liền trong miệng ngươi, kia cuộn giấy, chút nào nói không khoa trương, đủ đổi nửa tòa thành. Có thể đổi nửa tòa thành. Lưu Đại Đao con ngươi cũng mau trợn lồi ra, chắt lưỡi không dứt rụt cổ một cái. Vậy ta còn cầm nghiên mực đi. Ha ha, không có khoa trương như vậy. Chu Bình An cười lắc đầu một cái. Lưu Đại Đao trong tay nghiên mực là Chu Bình An ở Dụ Vương phủ mái che hội thơ thắng tới thải đầu, gia tĩnh đế ngự tứ hấp nghiễn, một cái khác khối hấp nghiễn bị Trương Cơ Chính lấy được, dĩ nhiên ân sĩ đam cũng không rảnh tay, Dụ Vương khác cho một thải đầu. Về phần Chu Bình An trong tay tự thiếp đối Chu Bình An mà nói thời là một cái ngoài ý muốn. Mái che hội thơ nhanh lúc kết thúc, cách vách Cảnh Vương phủ người đâu phụng Cảnh Vương ra lệnh đưa tới một bộ tự thiếp, chỉ mặt gọi tên nói cho Chu Bình An. Vương Hy Chi Bình An thiếp, Cảnh Vương đưa cho Chu Bình An. Lúc ấy Chu Bình An mặt mờ mịt, Dụ Vương phủ chúng nhân một trận xôn xao, rối rít dùng ánh mắt khác thường nhìn Chu Bình An. Trong chúng ta ra một nội gian đại khái chính là như vậy đi. Trước chúng nhân liền nghe nói qua tin đồn, nói là gia tĩnh đế vốn là chuẩn bị đem Chu Bình An rời nhiệm vì Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ, không biết vì cái gì cuối cùng sửa thành Dụ Vương phủ thị giảng học sĩ. Bây giờ Cảnh Vương vậy mà phái người đưa cho Chu Bình An vật quý trọng như vậy. Bây giờ nhìn lại, trong này nếu là không có gì quỷ mới là lạ chứ. Cho nên, lúc ấy Dụ Vương phủ mọi người đều là dùng mặt thần sắc hoài nghi nhìn về phía Chu Bình An, chính là Dụ Vương cũng hơi khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An gặp biến không sợ hãi, tỉnh táo hỏi người đâu, Cảnh Vương vì sao đưa tự thiếp cùng mình. Người nọ liền đem đầu đuôi câu chuyện đơn giản nói một lần. Nguyên lai là hội thơ thải đầu a, Cảnh Vương vậy mà đem hai cái hội thơ tác phẩm đặt chung một chỗ bình xét. Vì vậy, chúng nhân thoải mái, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt cũng từ nội gian biến thành hâm mộ, Vương Hy Chi chân tích đâu, mặc dù chỉ là nửa bộ, nhưng là cái này giá trị cũng là không cách nào lường được, đủ để làm thế gia truyền gia bảo. Mặc dù phải biết sự tình nguyên ủy, biết tự thiếp này là hội thơ thải đầu, là bản thân nên được cũng biết cái này thải đầu là Vương Hy Chi tồn thế vì số không nhiều chân tích giá trị liên thành, nhưng Chu Bình An hay là không chút do dự liền quả quyết cự tuyệt. Chuyện Tiếu Lâm, lập trường vẫn là phải có. Bản thân ở Dụ Vương phủ đảm nhiệm chức vụ, làm sao có thể thu Cảnh Vương phủ đồ đâu. Cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Chu Bình An như vậy không chút do dự quả quyết cự tuyệt, ngược lại để Dụ Vương phủ chúng nhân giật mình không thôi, tự nhận phóng trên người bọn hắn, bọn họ là không làm được Chu Bình An dạng này, vì vậy nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt nhiều hơn mấy phần bội phục. Trần Dĩ Cần càng là vuốt sâu gật đầu liên tục. Chu Bình An lập trường, để cho Dụ Vương rất là hài lòng cùng an ủi, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt càng nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Cảnh Vương phủ người đâu nói không làm được nhiệm vụ, sẽ bị Cảnh Vương trách phạt, quỳ hoài không dậy, cố đưa không dứt. Như vậy năm lần bảy lượt, Chu Bình An mới bất đắc dĩ đem tự thiếp nhận lấy, nhưng là nhận lấy về sau, liền hai tay hiện lên đưa cho Dụ Vương, nói mời Dụ Vương xử trí. Dụ Vương nhận lấy tự thiếp về sau, liền lại ban cho Chu Bình An. Mặc dù chỉ là truyền một tay, nhưng là tính chất lại hoàn toàn khác biệt, từ Cảnh Vương ban thưởng biến thành Dụ Vương ban thưởng. Nếu là Dụ Vương ban thưởng, Chu Bình An tự nhiên cũng liền thu nhận. Cho nên, Chu Bình An tan việc về nhà lúc một tay cầm nghiên mực, một tay cầm tự thiếp, thắng lớn trở về. Chu đại nhân đi thong thả, Chu đại nhân đi thong thả. Cửa sau này đi ra quan viên, không ít người chủ động cùng Chu Bình An chắp tay từ biệt. Hôm nay hội thơ bên trên Chu Bình An biểu hiện giành được Dụ Vương phủ không ít người tôn trọng. Trương đại nhân, đi thong thả, Lưu đại nhân, đi thong thả Lưu đại nhân, Vương đại nhân, ngày mai gặp. Chu Bình An nhất nhất cùng bọn họ chắp tay hoàn lễ. Từ biệt chúng nhân sau, Chu Bình An cầm trong tay tự thiếp phóng người lên ngựa cùng Lưu đại đao dục ngựa hướng Lâm Hoài Hầu phủ đi. Ánh chiều tà le lói, một đường vân hà dục ngựa vó, ở chiều tà dư huy hôn địa bình tuyến thời điểm, Chu Bình An trở lại Lâm Hoài Hầu phủ. Tiểu thư, cô gia trở lại rồi, cô gia trở lại rồi. Kính hưởng viên bên trong tiểu nha đầu cửa, xa xa nhìn thấy Chu Bình An đi tới, liền tiểu bào đi cấp Lý Xu báo tin đi. Vì vậy, ở Chu Bình An bên này mới vừa sau khi vào cửa, Lý Xu liền dẫn bánh bao tiểu nha hoàn chờ người tiến lên đón. Giống như hôm qua, Hùng hài tử Duệ Ca Nhi cùng nhỏ La Lị Nữu Nữu cũng ở đây kính hưởng viên, đi theo Lý Xu điên nhi đi tới. Anh rể nhà quê, trong tay ngươi cầm là cái gì a? Hùng hài tử mắt rất nhọn, liếc mắt liền thấy Chu Bình An trong tay giơ lên nghiên mực cùng tự thiếp tò mò hỏi, đang kêu Chu Bình An anh rể lúc giống như thường ngày, nhà quê ba chữ thiếu chút nữa lại bật thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông, Lý Xu thon thon tay ngọc đặt ở Hùng hài tử trên đầu, co lại phấn non ngón tay ngọc gầy một cái, mặt quan tâm nói. Duệ Ca Nhi, trên đầu ngươi có căn cỏ, cảm ơn ngũ tỷ tỷ. Hùng hài tử thấy Lý Xu đối với mình tốt như vậy, còn giúp mình đạn cỏ, cảm động nâng lên tiểu bàn mặt chính là một trận cảm ơn. Tạ xong Lý Xu về sau, Hùng hài tử đắc ý chuyển qua nhỏ mặt phệ, đôi mắt nhỏ vốn là không lớn, còn cố ý híp bễ nghễ Chu Bình An một cái, kiêu ngạo hừ hừ hai tiếng, cùng tranh thủ tình cảm thành công con heo nhỏ cừu con nhi, hừ hừ, nhà quê anh rể, ngươi thấy được sao, đừng xem ngươi cưới ngũ tỷ tỷ, nhưng là ngũ tỷ tỷ hay là đối với ta tốt, ngươi chỉ có thể lui về phía sau sắp xếp. Đứa nhỏ ngốc cùng tỷ tỷ khách khí cái gì, a còn có một cây. Lý Xu híp mắt cười tủm tỉm nũng nịu nói xong giống như lại phát hiện một cọng cỏ, sau đó cong lên phấn non ngón tay ngọc lại gầy một cái. Đông, thanh âm còn rất thanh thúy, ngũ tỷ tỷ thật tốt, Hùng hài tử ngửa lên tiểu bàn mặt hướng Lý Xu nói cảm ơn, cảm động không cần. Tạ xong Lý Xu về sau, Hùng hài tử lần nữa đắc ý chuyển qua tiểu bàn mặt nhìn về phía Chu Bình An kiêu ngạo hừ hừ hai tiếng. Cách chương.